Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 18, đầu lĩnh thổ phỉ A Nghiên, góc truyện audio.com, đời thứ 5, nàng không phải là tướng quân thiếu niên đắc chí. Nàng sinh ra là trẻ con nhà thổ phỉ, từ nhỏ mặc quần áo mẹ ruột nàng giành được, uống rượu mạnh cha ruột nàng cướp về. 3 tuổi chân chạy loạn khắp núi đồi, nơi nơi nhìn ngó xem có dê béo đi ngang qua hay không, 5 tuổi biết đoạt của người là vương đạo, 7 tuổi bắt đầu cầm đại đao tuần tra chung quanh. Trong đám trẻ con thổ phỉ cũng có tiểu đồng bọn tuổi sắp xỉ nàng, cũng có đứa so với nàng lớn nhỏ hơn vài tuổi, bọn họ còn nhỏ, lúc cùng nhau chơi đùa bắt đầu ganh đua. Cha ta hôm nay cướp được một vò rượu, có thể uống, các ngươi muốn nếm thử hay không? Rượu gì à, ta không thích uống, bà nội ta hôm nay bắt được một người qua đường, đoạt được một rổ hương, chúng ta quay về xem. Ta, nương ta hôm qua nói cướp được vải bông để làm xiêm y cho ta đâu. Ca ca ta nói muốn mang theo ta đi thôn trấn dưới núi đoạt đồ đâu. Nơi đó có thật nhiều đồ chơi đẹp, thằng tiểu thổ phỉ dưỡng thành như thế nào thăng? Tục ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột con biết đào hang động, làm đứa nhỏ thổ phỉ lớn lên, làm tiểu cô nương bên trong mấy thế gia đại thổ phỉ. A Nghiên từ nhỏ đã có giác ngộ làm thổ phỉ, hơn nữa rất nhanh tạo mục tiêu lấy việc làm một thổ phỉ thực sự làm vinh dự vĩ đại. Làm một người có trí nhớ 4 đời, nàng suy nghĩ cẩn thận, đây là trên đời cần đủ loại người, có tốt có xấu, nàng 4 đời làm người tốt theo nghĩa truyền thống, kết quả cứ như vậy thê thảm chết đi. Đời này, vì sao không thuận thế làm một người xấu đâu? Nhân sinh khó được hồ đồ, có thể sống một ngày tính một ngày, cứ vui vẻ mà sống, vì thế cô nương thổ phỉ A Nghiên phóng đãng không kiềm chế được tùy hứng làm bậy, muốn uống rượu thì uống, muốn ăn thịt thì ăn, ngày nào đó hứng thú đến cướp một tiểu bạch kiểm còn có thể đi ngủ một giấc. Lúc cao hứng đỡ bà cố nội qua núi, lúc mất hứng trực tiếp đá người qua đường xuống sông xem bọn hắn dãy giụa. Nàng ở đây cố tình làm bậy vượt qua 7-8 năm khoái hoạt, nàng càng ngày càng uy phong tám mặt, thậm chí trở thành đầu lĩnh thổ phỉ trên đỉnh núi, hoàn toàn xứng đáng là một nữ bá vương. Mấy ngày đó thật sự là rất vô câu vô thúc, thế cho nên hiện tại A Nghiên nhớ lại một chút vẫn còn rất hoài niệm. Nhưng trong lúc nhân sinh khoái ý, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, trong lòng nàng một vết đen lại càng ngày càng rõ. Nàng từng phái tiểu lâu la đi yến kinh xa xôi hỏi thăm tình hình. Một đời đó dù có rất nhiều chuyện khác hẳn 4 đời trước, nhưng nàng lại phát hiện ở phương Bắc xa xôi có một đô thành phồn hoa, cũng gọi là Yến Kinh, tên gọi thực mẹ nó quen thuộc đến mức làm cho người ta hết hồn. Tiểu lâu la phong trần mệt mỏi trở lại, đại đao trong tay nàng rơi xuống kêu bang một tiếng. Trong Yến Kinh ca múa mừng cảnh thái bình, đường kim thiên tử có 13 vị hoàng tử, trong đó vị xếp thứ 9 kia từ nhỏ sinh ra tuấn mỹ vô cùng, ngọc thụ lâm phong, tính tình lại quái gở kỳ dị. Mấu chốt nhất là, vị cửu hoàng tử này họ Tiêu tên Đạc. Ta cưỡng ngươi a, nàng mồm to uống rượu, để rượu nóng thổ phỉ mạnh mẽ bừng bừng theo trong cổ họng chảy vào thân thể của nàng. Giờ phút này nàng cảm nhận được khóe mắt một điểm ướt át. Nàng đương nhiên không cho rằng đó là nước mắt, đó là uống rượu nhiều quá chảy ra nước, đây là ma chú trong vận mệnh, đây là ác mộng nàng năm đời cũng chạy không. Góc truyện audio.com thoát, lúc nàng uống say cũng sẽ nằm ở trên sườn núi xanh hoa cỏ như người ta, mê mang nhìn bầu trời bát ngát, nhớ tới chính mình nơm nớp lo sợ trong hoàng cung cầu viện một đường sinh cơ lại bị đánh chết thê thảm, nhớ tới chính mình tiểu thư khuê các ôm bụng bự to mà chết, nhớ tới chính mình thân là công chúa nước nhỏ quyết chí báo thù rửa hận, đương nhiên còn có chính mình thật vất vả thân là thân nam nhi lại đi đời nhà ma ngã xuống ngựa chết thảm, từ đó trở thành một trò cười. Nàng nghĩ tới chút ít này, nặng nề trong lòng sẽ càng phát ra, trong lòng hiểu được chân trời góc biển, sinh tử luân hồi, nàng khả năng thật sự tránh không khỏi. Từ đây về sau tính tình nàng càng ngoan độc không ác không làm. Nàng tham lam hết thảy nhân sinh, thay đổi thất thường, phóng đãng không kiềm chế được chuyện xấu làm hết sức. Mãi cho đến một ngày, nàng muốn đi làm một chuyến lớn, cướp bóc một đại khách thương. Ngày đó, trời cao mây đạm, trời trong nắng ấm, nàng nhe răng cười lệnh cho thuộc hạ trùng trung vây kín một đội khách thương, sau đó bắt đầu vung đại đao cất cao giọng nói. Núi này ta mở, cây này ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại tiền mua đường. Ai biết vừa nói xong lời này, không đầy một cái chớp mắt bên trong kiệu một thanh âm thanh lãnh khàn khàn vang lên. Không thể đổi một câu kịch khác sao? Tiếng nói vừa dứt, cô nương thổ phỉ A Nghiên thần thái nguyên bản phấn khởi, vẻ mặt dữ tợn nhất thời cứng tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn cỗ kiệu hai người khiêng kia không chớp mắt màu xám đất, thật là nhìn không ra a. Mảnh kiệu màu đen xốc lên, nàng trước hết nhìn thấy một đôi tay, một đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng. Người khác có lẽ không biết, A Nghiên hiểu được đó là một đôi tay có quyền lợi cùng tài phú, cặp tay kia chủ nhân nhất định là hô phong hoán vũ, quan sát thiên hạ. Ngay sau đó, nam nhân quen thuộc lại xa lạ từ trong kiệu đi ra, lạnh nhạt thong dong phất áo choàng, đội trời đạp đất bễ nghễ nhìn đám thổ phỉ hình dạng khác nhau, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người A Nghiên. Đúng là tiểu nha đầu. Hắn ngay cả lạnh nhạt nhưng cũng có chút kinh ngạc, này đầu lĩnh thổ phỉ dương nanh múa vuốt lại là một tiểu nha đầu. Ai ngờ đáp lại hắn, trực tiếp một tiếng phù phù. Cô nương thổ phỉ vừa rồi còn kiêu ngạo dữ tợn, đầu gối trực tiếp mềm nhũn phủ phục xuống. Lập tức có người sợ ngây người. Cả ổ thổ phỉ một đám khó có thể tin nhìn cô nương kia vui cười tức giận mắng mỏ hiệu lệnh quần hùng, quỳ rạp xuống trước mặt nam nhân ngọc thụ lâm phong tôn quý tuấn Mỹ, khóc lóc thảm thiết nức nở liên tục. Đừng đừng, ta trên có mẹ già 80, dưới có em nhỏ mấy tuổi cũng có phụ thân, người bị ốm đau khổ sở. Cầu đại gia tha ta một mạng, ta nhất định kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của đại gia. Đã chết 4 lần, nàng đã nhận mệnh. Ở trước mặt hắn, chí khí nàng bị chém vụn tiêu ma, tiểu nha hoàn thật cẩn thận nơm nớp lo sợ ở trong hoàng cung cầu sinh tồn lại về trong xương thịt và linh hồn nàng, nàng quỳ ở đó cầu xin hắn tha cho một mạng. Nàng đương nhiên cũng minh bạch hết thảy đều uổng phí. Sau này nàng đến cùng là chết. Nàng chỉ biết là mình một đao mất mạng, thậm chí ngay cả cây đao kia chặt lên cổ như thế nào cũng không biết. Có lẽ là đời thứ 5 hành vi quá mức phóng đãng, thế cho nên sau này 2 đời tiếp theo, nàng cũng rất không nguyện ý nhớ lại hết thảy. Nàng tiếp, gocchuyenaudio.com, tục làm một cô nương tiểu tử, nhu thuận, làm người thanh thanh bạch bạch đầu lĩnh thổ phỉ cái gì, nàng thực không hiểu đâu. Nhưng một trận phong hàn, nàng bây giờ mờ mịt trong mộng, đến cùng nhớ lại đời thứ 5 này, trầm luân trong rượu thịt và chuyện xấu làm ở đời thứ 5, rõ ràng tay cầm đại đao dương nanh múa vuốt nhưng trước mặt nam nhân tôn quý lạnh lùng triệt để đánh mất ý chí, buông khí giới đầu hàng chiến đấu. A Nghiên đau đầu tưởng nứt ra miệng đắng lưỡi khô, dãy dụa suy nghĩ muốn mở mắt lại không thế nào mở ra được, mắt như bị cái gì dán vào. Mà ở đây trong ốm đau bất ổn cực độ, nàng nghe thấy một thanh âm kiêu ngạo. Hừ, ta sớm biết ngươi không phải thứ gì tốt, sớm không quen nhìn ngươi bộ dáng bừa bãi, xem đi, nay quả nhiên hiện báo ứng. Bệnh thành cái dạng này, ngươi đừng nghĩ, tiếp tục làm đầu bếp nữ của cửu gia. Xứng đáng, xem thế này lại đắc tội cửu gia, nhìn ngươi thế nào quay về. Không có ngươi, lại đến phiên tiểu khởi ca ca ta, tiểu khởi ca ca nhất định thi triển một thân tay nghề, hầu hạ tốt cửu gia, khiến cửu gia không cần nhớ tới xú nha đầu bệnh tật ngươi. Thanh âm này thật sự là quá mức đánh trống gieo hò, A Nghiên nguyên bản đã đau đầu, nay nghe thanh âm này, quả thực là giống như có 600 con vịt ở bên tai nàng kêu oa oa, nàng dãy dụa động đậy môi dưới, muốn bảo nàng ấy yên tĩnh lại, nhưng mặc cho nàng dùng sức toàn thân, trong cổ họng căn bản không thể phát ra thanh âm gì. Xem ra nàng bệnh rất lợi hại, kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ thân thể của mình. Cái gọi là giận thương gan, vui hại tim, buồn hại phổi, yêu tư hại dạ dày, hoảng sợ hại thận, bách bệnh đều do khí, nàng từ khi đi đến phủ cửu gia này, nhớ tới 7 đời chết thảm liền bi thương không kềm chế được, nhìn thấy nam nhân đáng giận kia liền tức giận an tràn. Lại nhớ tới chính mình kiếp này chung quy bất quá khó trốn số mệnh trước kia, liền hoảng sợ không hiểu ưu sầu tích tụ. Ngẫu nhiên có thể thoát được một mạng lại mừng thầm không thôi. Cứ như thế, vui nhiều buồn nhiều tự nhiên thương can thương phế, hại thận hại dạ dày. Này đâu, lại bị cửu gia ném vào trong nước, ngày mùa thu nước hồ cố nhiên không phải rất mát lạnh, nhưng nàng hoảng sợ không hiểu, càng thêm thời gian giàu, thể chất bạc nhược mới dẫn đến hàn khí thừa dịp hư mà vào, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, gây ra trận phong hàn này. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, nàng tinh thông y thuật, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, không chọc nam nhân đáng sợ kia giết mình, nàng tự nhiên sẽ cẩn thận điều trị, vượt qua cơn bệnh này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đuổi 600 con vịt đánh trống gieo hò bên tai này đi. Vì thế nàng dãy dụa nâng tay lên, xua tay, làm động tác đuổi vịt. Nhưng con vịt đó dường như càng đắc ý. Gì, người tay thế nhưng còn có thể động, còn chưa chết đâu à, chứng tỏ bệnh ngươi còn không phải quá lợi hại, xem ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, chỉ nghe một tiếng trầm đục có một cái gì nặng nề ném về phía A Nghiên. Đó là một cái gối đầu, bên trong là lõi ngô, gối đầu nặng nề, mang theo một mùi ngô mốc meo. Cứ như vậy vừa đúng nện lên ngực A Nghiên. A Nghiên nhất thời giống như bị đá tảng đánh trúng, ngực đau bút cả người đau nhức giờ khắc này thở hắt ra trái tim cũng giống như đột nhiên ngừng lại. Rất đau, đau quá ít hầu dường như bị người thít lại, mơ hồ nàng cảm thấy tử vong sợ hãi. Nghĩ đến đây, nàng thế nhưng bỗng, gocchuyenaudio.com, chốc mở mí mắt mỏi mệt vô lực cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà phía trên. Nàng muốn chết sao, chẳng lẽ nói, nàng cả đời này thế nhưng không phải chết trong tay Tiêu Đạc đáng sợ, mà là chết vì sai đại tiểu thư một tiểu nha đầu non nớt như vậy. Hung khí dĩ nhiên là một cái gối đầu lõi ngô mốc meo. A Nghiên trong lòng bi ai đến cực điểm, nhưng bi ai rồi, lại cảm thấy kinh hỉ vạn phần. Chết kiểu này không giống, có ý vị là cơ hội thay đổi vận mệnh. Mà lúc A Nghiên mơ màng kinh ngạc nhìn chằm chằm nóc nhà trong thống khổ cực độ, Hà Tiểu Khởi đi vào phòng này. Hắn trước nhìn A Nghiên nằm trên tháp, vừa thấy liền phát hoảng. Lúc này A Nghiên sắc mặt như tờ giấy không hề có nửa phần huyết sắc, quả thực cùng người chết hắn gặp trước kia không khác gì, càng đáng sợ là nàng hai mắt mờ mịt vô thần cứ như vậy thẳng tắp nhìn lên phía trên. Quỷ dị nhất là trong ánh mắt lộ ra mê võng, thế nhưng dường như có một tia vui sướng kỳ quái. Còn cái quỷ gì, Hà Tiểu Khởi kinh hãi lệnh cho nha hoàn Tiểu Huệ bên cạnh đi gọi đại phu. Nhanh đi gọi đại phu, nói nơi này có người sắp chết. Cách chương.